Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, Vạn Thần Văn thứ 3 tầng. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm này mới khôi phục lại, đã gọi ra một cái chọc khí, cảm nhận được suy nghĩ có loại chướng chướng cảm giác, giống như chất đầy quá nhiều thứ gì đó. Ùng ùng, cửa đá tự động mở ra, có chút phát sáng nhãn quang mùi nhọn kích rồi Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm mới tỉnh hồn lại, từ sơ cấp thí luyện địa đi ra ngoài. Thanh Long Thần Văn, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, thi triển ra Vạn Thần Văn tầng thứ 3 lực lượng, trong phút chốc mà thôi, chân nguyên trôi qua, từ Mạc Bất Phàm trong cơ thể truyền ra tiếng rồng ngâm. Màu xanh thần văn bao trùm Mạc Bất Phàm toàn thân. Những thần văn đó quá thân thiết tập, tổ hợp lại với nhau, tạo thành từng cục long lân tựa như, Mạc Bất Phàm nhìn giống như là biến thành một tôn long nhân. Thật là mạnh, Mạc Bất Phàm cảm nhận được một cổ không ai sánh bằng mộc thuộc tính lực. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái, phía trước khô héo cỏ dại điên cuồng sinh dài đứng lên. Trong nháy mắt liền có vài thước cao, ông... Mạc Bất Phàm lại vung tay lên, cỏ dại liền mất đi rồi, trực tiếp biến mất, ẩn chứa mộc thuộc tính năng lượng toàn bộ rơi vào Mạc Bất Phàm lòng bàn tay, biến thành một viên quả đấm lớn tiểu lục sắc hạt châu. Đi, Mạc Bất Phàm lại nhấn một ngón tay, hạt châu màu xanh lục biến thành một cây sắc bén lục châm, phá không đi, xuyên thủng từng viên đại thụ. Bay ra chính khí phong phạm vi, sau đó mới từ từ giải tán. Chặt chặt, Mạc Bất Phàm cảm khái một tiếng, Vạn Thần Văn uy lực không biết tăng lên bao nhiêu lần a. Nếu như Phiền Lạc Anh còn dám tới mà nói, ta phỏng chừng coi như không dùng tới sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp cũng có thể đánh với nàng một trận rồi. Phải biết Thanh Long Thần Văn cũng không thể đoán uy lực cường đại thần thú thần văn. Tỷ như Bạch Hổ, tỷ như Hỏa Phượng vân vân, kia đều có cường đại lực công kích. Thích ứng một chút tân đạt được Vạn Thần Văn, Mạc Bất Phàm hài lòng trở về tông chủ điện. Thời gian trôi qua, ngày thứ hai tới, buổi trưa đi qua, chính khí tông lần thứ nhất ngoại môn đệ tử tỷ thí chính thức bắt đầu. Chính khí tông ngoại môn đệ tử tổng cộng có 7 người. La Phong, Tống Bác, Cao Quảng Tâm, Trịnh Lâm, Hứa Nguyệt, Đồng Thiên Tú, Tô Tâm Tâm, Tiêu Kiếm cùng Triệu Tiền Tiền đã là nội môn đệ tử. Lý Tiểu Nhị cũng là nội môn đệ tử. Chính khí tông duy nhất đệ tử chân truyền là Lâm Linh Nhi. Vì hôm nay tỷ thí, Mạc Bất Phàm cố ý tốn ít bạc, mời người kiến tạo một cái hình vuông lôi đài, vừa dài 9 thước, chiếm cứ tông môn quảng trường rất lớn không gian, phòng trừng có 1/2, quỷ bà khi trọng tài. Ngay phía trước, Mạc Bất Phàm ngồi ở trung gian vị trí, bởi vì Lâm Linh Nhi là đệ tử chân truyền, cho nên có tư cách ngồi ở Mạc Bất Phàm bên cạnh. Tiêu Kiếm, Triệu Tiền Tiền, Lý Tiểu Nhị là nội môn đệ tử, chỉ có thể đứng ở bên cạnh xem cuộc chiến. Lý Đại cũng ở đây xa xa xem cuộc chiến. Ngoại môn tỉ thí, điểm đến đó thì ngừng. Quỷ bà quát lên, như có đem đối thủ đánh chết. Hủy bỏ tư cách tranh tài, đuổi ra khỏi chính khí tông. Phải, chúng đệ tử lớn tiếng đáp lại. Tổ thứ nhất là Phong đối Tống Bác, quỷ bà nói ra. Ngay sau đó, La Phong, Tống Bác cũng nhảy lên lôi đài, hướng đối phương chắp tay hành lễ, mặc trên người là chế thức đồng phục ngoại môn đệ tử đồ trang sức. Màu xám trắng ống tay áo quần dài, rất thiếp thân. Bắt đầu, quỷ bà quát lên, xem chiêu, quét. La Phong dẫn đầu xuất thủ, trên tay hắn mang ra thú bao tay, sử xuất ngự địch thập lục lộ tán thủ, uy lực không tệ. Hiển nhiên đã nhập môn nắm giữ. Nhìn đao pháp, Tống Bác lấy ra mộc đao, nội lực xông ra, trên lưỡi đao lóe lên sáng bóng, thi triển chính khí đao pháp, xông về La Phong, song phương giao chiến, đụng nhau chung một chỗ. Chiêu thức đối chiến, đánh khó giải quyết. 10 phút sau, La Phong cố ý bán một sơ hở. Tống Bác quả nhiên trúng kế, gắng sức một đao bổ ra, lại bị La Phong tránh. La Phong xoay người một trường, thu phần lớn khí lực, rơi vào Tống Bác trên lưng. Chậm chậm, Tống Bác liên tiếp lui về phía sau, ngồi trên mặt đất. Này, Tống Bác mặt đầy kinh ngạc. La Phong chiến thắng, quỷ bà quát lên. Tống Bác huynh, ngượng ngùng. La Phong đưa tay, đem Tống Bác kéo lên, cười tủm tỉm nói, ngươi một cái gian trá gia hỏa. Tống Bác có chút không phục, nhưng vẫn là đón nhận cái kết quả này. Lần sau ta sẽ không lại trúng kế. May mắn, may mắn. La Phong cười ha hà. Tổ kế tiếp, Đồng Thiên Tú đối chiến Cao Quảng Tâm. Quỷ bà hô, phải. Đồng Thiên Tú đáp lại, mặt tươi cười, nhảy đến trên lôi đài, khiến cho lôi đài đều chấn động đồng thời. Nàng trọng lượng cơ thể đã rất vượt chỉ tiêu, cả người giống như là một quả cầu. Ực, Cao Quảng Tâm nuốt nước miếng một cái, tâm lý có chút sợ ý. Dù sao dáng chênh lệch bày ở nơi đó, nhưng thân là nam nhân, đại lão gia môn, làm sao có thể kinh sợ. Vì vậy, Cao Quảng Tâm cũng nhảy lên lôi đài. Mạc Bất Phàm không hăng hái lắm, chủ yếu là các ngoại môn đệ tử tu vi quá thấp, thực lực quá thấp, xem bọn hắn tỉ thí giống như là nhìn tiểu hài tử chơi qua ra ra như thế. Nhưng là ngoại môn tỉ thí là Mạc Bất Phàm cầm ra, hắn lại ngượng ngùng không tự mình chủ trì. Lần sau nói cái gì cũng không tự mình chủ trì loại tỉ thí này rồi. Mạc Bất Phàm tâm lý đang nghĩ, phải mau tìm mấy cái trưởng lão tới a. Theo một tiếng vang thật lớn, Cao Quảng Tâm liền bị Đồng Thiên Tú đụng bay ra ngoài, lạc xuống lôi đài. Cao Quảng Tâm xoa xoa quảng đau bả vai, rất là bất đắc dĩ. Ta thua, Cao Quảng Tâm tiếc nuối nói. Hì hì, Đồng Thiên Tú mặt tươi cười. Đồng Thiên Tú chiến thắng, quỷ bà nói. Ngay sau đó, Hứa Nguyệt đối chiến Trịnh Lâm. Hứa Nguyệt may mắn chiến thắng, Trịnh Lâm tiếc nuối bại bác. Tô Tâm Tâm vận khí tốt, rút thăm rút chúng tua trống. Thời gian trôi qua, một cái tới giờ sau, tỉ thí rốt cuộc tới gần kết thúc. Đồng Thiên Tú cùng Tô Tâm Tâm một trận không có thua, đã ổn cư đệ nhất và thứ hai. La Phong bại bởi Đồng Thiên Tú cùng Tô Tâm Tâm, nhưng đánh bại những đệ tử khác, xếp hạng thứ ba danh. Trận chiến cuối cùng, Tô Tâm Tâm đối chiến Đồng Thiên Tú. Trận chung kết, Tô Tâm Tâm đối chiến Đồng Thiên Tú. Quỷ bà quát lên, Tô Tâm Tâm cùng Đồng Thiên Tú đồng thời nhảy lên lôi đài. Song phương đối thế, nội lực vận chuyển, Tô Tâm Tâm cũng gọi ra rồi Tâm Chi Kiếm, khí thế rất mạnh. Tâm Tâm sư muội, cẩn thận. Đồng Thiên Tú đụng tới, hộ thể khí công vận chuyển, tạo thành một tầng nhàn nhạt màn sáng, giống như là xe tải một dạng đánh tới Tô Tâm Tâm. Quét, Tô Tâm Tâm lấy cơ sở thân pháp né tránh, đồng thời khống chế Tâm Chi Kiếm, một kiếm đâm ra, đồng. Tâm Chi Kiếm hạ xuống, lại không thể đánh vỡ Đồng Thiên Tú phòng ngự. Bất quá Tô Tâm Tâm cũng tránh được Đồng Thiên Tú đụng. Song phương giằng co đi xuống. Ồ, Mạc Bất Phàm thấy một màn như vậy, tầm mắt rơi vào trên người Tô Tâm Tâm. Nhà đầu này ở nhún nhường, lấy Tô Tâm Tâm sơ nhập thông mạch hậu kỳ nội lực, lại phối hợp Tâm Chi Kiếm, không đạo lý không đánh tan được Đồng Thiên Tú phòng ngự. Cuối cùng, Tô Tâm Tâm chứa sơ ý một chút, liền bị Đồng Thiên Tú đụng phải, sau đó liền bay ra, hơi lộ ra chật vật, ổn định thân hình, lại không có té xuống đất. Bất quá Tô Tâm Tâm xuống lôi đài, cho nên là Đồng Thiên Tú đạt được thắng lợi. Tâm Tâm sư muội, ngươi không sao chứ? Đồng Thiên Tú quan tâm hô. Thiên Tú sư tỷ, ta không sao. Tô Tâm Tâm lộ ra một cái đại đại mặt mày vui vẻ. Hay lại là Thiên Tú sư tỷ lợi hại, ta rõ ràng đều là sơ nhập thông mạch hậu kỳ, nhưng vẫn là thua. Yên tâm, sau này có sư tỷ bảo kê ngươi. Đồng Thiên Tú vỗ ngực, lời thề son sắt nói. Ừ, ân, Tô Tâm Tâm nhanh chóng gật đầu. Ngoại môn đệ tử tỷ thí đại hội kết thúc. Đồng Thiên Tú đạt được thắng lợi cuối cùng. Quỷ bà hô, Kelly cầu xin chấm điểm, xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Hay phòng sách mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.